Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, cùng Huyền Vũ đối thoại. Sư đệ, ngươi cho ta nướng non một chút a. Lúc này Hùng Thất nghiêm chỉnh thành một cái ăn hàng. Hắn trước đó không lâu vậy mà tại này Thiên Sơn nội bộ trong không gian phát hiện một loại muối, đem loại này muối thả đang nướng thịt phía trên. Mùi thơm ngát xông vào mũi, bắt đầu ăn đặc biệt có vị. Từ đó về sau, Hùng Thất thì yêu mến ăn thịt. Nếu như đằng xa có thể nói chuyện, đoán chừng hiện tại liền Hùng Thất thần tông 18 đời đều cấp mắng. Thậm chí nó còn sẽ không như thế đối Bạch Vũ có lời oán giận. Chí ít Bạch Vũ chỉ là muốn giết hắn mà thôi. Phía sau Hùng Thất lại là muốn ăn hắn. Lúc này đằng xa trên thân đã bắt đầu truyền đến mùi thịt. Bạch Vũ phát hiện pháp lực của mình lúc này vậy mà làm ra càng lúc càng lớn tác dụng. Kỳ thật hắn không biết mà thôi. Mảnh không gian này vốn là ngũ hành chi lực tạo thành. Hắn lúc này đã giết đại biểu cho ngũ hành thứ ba thần thú. Theo thứ tự là Thanh Long đại biểu cho mộc thuộc tính thần thú. Bạch Hổ đại biểu là kim thuộc tính thần thú. Chu Tước đại biểu là hỏa thuộc tính thần thú. Ngũ đại thần thú đã đi thứ ba. Mảnh này phong cấm, không lâu sau đó đoán chừng liền sẽ biến mất. Một khi chính thức biến mất, như vậy pháp lực của hắn liền có thể bình thường sử dụng. Mà bây giờ hạn chế pháp lực tác dụng phong cấm, liền đã đang yếu bớt. Cho nên cái này đằng xà mới sẽ như vậy ủy khuất. Trực tiếp bị Bạch Vũ cấp cơ hồ nướng chín. Bạch Vũ tự nhiên cũng không có phát hiện những thứ này. Hắn hiện tại chỉ là một lòng đem đằng xà cấp giết chết mà thôi. Bất quá sau một lát, đằng xà quả nhiên bị hắn giết chết. Lúc này Bạch Vũ lộ ra cổ quái bộ dáng đến. Hắn không nghĩ tới cái này đằng xà sẽ bị hắn lấy loại phương pháp này cấp kết thúc. Hắn vốn cho rằng đằng xà đau thương bất nhập, còn phải đi qua một phen kịch chiến mới được đây. Ngay tại Bạch Vũ đem đằng xà cấp nướng chín về sau, Hùng Thất trong nháy mắt thì chạy tới. Hắn hiện tại hoàn toàn biến thành một cái ăn hàng. Cái bụng thì giống như cái động không đáy. Chúng ta đi á. Sau một canh giờ, Bạch Vũ trên người pháp lực hoàn toàn khôi phục lại. Mà bọn họ hiện tại muốn chạy đến khu vực, cũng là Huyền Vũ khu vực. Huyền Vũ chỗ khu vực cũng là chỉnh cái nội bộ không gian khu vực hạch tâm nhất, trung gian vị trí. Sau đó hai người lại đi qua không kém nhiều thời gian một tháng thanh quái, làm cho phiến khu vực này tất cả quái đều tiêu tan diệt xong rồi. Mà tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Bạch Vũ cũng minh bạch pháp lực của mình không có bị hoàn toàn phong cấm. Cho nên hai người chiến đấu càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Chỉ là cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Bạch Vũ lại giết hơn 1,000 con yêu thú. Sau đó hắn thần linh hệ thống cái này không phải đặc thù đổi lấy điểm. Trong nháy mắt thì đạt đến 90 triệu điểm. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua muốn đột phá. Bởi vì hắn còn không biết gặp phải Huyền Vũ sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vạn nhất đến lúc cần cái này thần linh hệ thống đan dược tới cứu mạng hắn, hắn hiện đang dùng, vậy liền bị chết oan uổng. Cho nên hắn chuẩn bị đi gặp Huyền Vũ về sau, lại kiến cơ hành sự, làm hai người bọn họ đi đến Huyền Vũ vị trí về sau. Phát hiện cái này Huyền Vũ lại có ngàn trượng lớn nhỏ. Cùng bọn hắn biến thân không khác nhau lắm về độ lớn. Mà cái này Huyền Vũ rõ ràng cũng là nhất ô rùa một xà tạo thành. Huyền Vũ đầu cũng là rùa đen đầu. Đến mức Huyền Vũ là không có cái đuôi. Hoặc là nói, cái đuôi của nó cũng là một cái xà đầu. Cái này nhìn qua rất buồn cười, nhưng là cũng rất hòa hài. Các ngươi đã tới, đánh bại ta là có thể đi, ta dựa vào. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trước mặt tất cả thần thú đều không có nói qua lời nói. Nhưng là cái này Huyền Vũ lại là mở miệng. Đây là cái gì tình huống? Thì liền một bên Hùng Thất cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Mà lại đối phương nói chính là đánh bại hắn, mà không phải giết hắn. Câu nói này Bạch Vũ là nghe lọt vào tâm lý. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng hỏi. Xin hỏi Huyền Vũ tiền bối, vì sao còn lại tứ thần thú ta nhất định phải giết chết? Nhưng là đối với ngươi, đánh bại là có thể đâu. Lần này nói chuyện lại là xà đầu, mà không phải ô về đầu. Xà đầu phát ra là giọng nữ. Cái này khiến đến Bạch Vũ muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng là mảnh không gian này thủ hộ. Nếu như ngươi đem ta đều giết chết, lần sau đến mảnh không gian này, còn có người có thể thí luyện sao? Nơi này là Dương Sơn nội bộ, vốn là dùng để thí luyện. Muốn là ngươi đem chúng ta đều giết chết, người nào đến phục sinh bọn họ? Mà lại, ngươi có thể giết chết ta sao? Bạch Vũ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền không có tính khí. Hắn có một loại cảm giác, hắn xác thực giết không chết đầu này Huyền Vũ. Liền xem như thực lực của hắn cường đại tới đâu gấp 10 lần. Liền xem như hắn hóa thân thành là chân chính thần vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng giết chết đối phương. Mà lại Huyền Vũ cũng nói rất có đạo lý. Nếu như bọn họ đem cái này ngũ đại thần thú thật giết chết, sau này người tiến đến còn thế nào thí luyện đâu. Bạch Vũ đã sớm đoán được Thiên Sơn lão đầu khẳng định tới qua trong này. Lúc đó cũng là thí luyện. Mà đối phương thí luyện rồi, chính mình cũng có thể thí luyện. Hiện tại được nghe lại Huyền Vũ nói như vậy, mọi chuyện cần thiết đều có thể lấy giải thích thông được. Cái kia chính là chỗ này không có khả năng chân chính có người chung kết bọn họ. Dường như mỗi người đều là tại kinh lịch huyễn cảnh đồng dạng. Chỉ cần thông qua được huyễn cảnh, thực lực tự nhiên sẽ đạt được tăng lên. Huyền Vũ tiền bối, ngươi nói đánh bại ngươi về sau, chúng ta mới có thể từ nơi này ra ngoài. Nhưng là ta nghĩ chúng ta chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của ngươi a. Như vậy muốn thế nào đánh bại ngươi thì sao? Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại, lập tức mở miệng hỏi. Mà một bên có thể thất, cũng là Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Các ngươi tự nhiên là muốn quá nhiều. Ta còn không đến mức dùng cảnh giới tới áp chế các ngươi. Ta chỉ dùng cùng cảnh giới cùng các ngươi nhất chiến. Các ngươi cái gì thời điểm chiến thắng ta, ta liền đem Huyền Vũ chi hạch giao ra. Đến lúc đó các ngươi thì ngũ hành hạch tề tụ, liền có thể rời đi. Rời đi về sau, ngũ hành này hạch lại biết bay hồi tại chỗ. Mặt khác bốn hạch thì sẽ trực tiếp tại các ngươi giết chết thần thú vị trí phục sinh. Đến mức ta nha, Huyền Vũ chi hạch cũng sẽ trong nháy mắt bay trở về trong cơ thể của ta. Nghe được Huyền Vũ nói là đơn độc nhất chiến, Bạch Vũ trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Ngay tại lúc Bạch Vũ muốn lúc nói chuyện, Hùng Thất lại là dẫn đầu phát biểu. Huyền Vũ tiền bối, cái này cái gọi là chúng ta đánh với ngươi một trận, là ta cùng ta sư đệ cùng một chỗ cùng ngươi nhất chiến, vẫn là chúng ta từng cái tách ra cùng ngươi chiến, sau đó là chúng ta nhất định phải đều chiến thắng ngươi, vẫn là chỉ cần một người chiến thắng ngươi liền có thể rời đi. Có thể thất tuy nhiên béo, nhưng là hắn không ngu ngốc, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì kịp phản ứng cái này trong câu chữ ý tứ. Huyền Vũ cười cười, trực tiếp đem xà đầu khoác lên trên lưng, sau đó có chút lười biếng mở miệng. Hai người các ngươi cùng lên đi, dù sao kết cục đều không khác mấy. Các ngươi trong thời gian ngắn không thể nào là đối thủ của ta. Huyền Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Lập tức có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai người các ngươi, quyết định tốt cái gì thời điểm tới khiêu chiến ta, thì nói một tiếng, bổn tọa buồn ngủ, trước ngủ một hồi. Ngoặc kép, hai người trong nháy mắt im lặng. Bọn họ cảm giác Thiên Sơn lời của lão nhân có chút không đáng tin cậy. Nhưng là đối với cái này cái gọi là Huyền Vũ, bọn họ càng phát ra không có lực lượng thắng đối phương. Bất quá hiển nhiên đối phương cũng không có muốn giết hai người ý tứ. Cho nên hai người yên tâm không ít, chí ít không cần lo lắng hội chết ở chỗ này. Ngay tại lúc bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Huyền Vũ lại đột nhiên lên tiếng. Nếu như không cẩn thận giết các ngươi, chớ có trách ta tâm ngoan. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.